Chương 389, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nizo cũng khiếp sợ Zoe, từ khí tức thượng hán, dù nạ so sánh hắn cường đại quá nhiều. Ảch, không sai. Vậy mà lập tức để xú nạ thái độ bình thường chiến đấu lực từ 3 vạn tăng lên tới 20 vạn. Dù bạ xạ thập phân thỏa mãn nói. Ngay sau đó, nạ mẹ tinh đại trưởng lão cho Vivi kích phát tiềm lực. Cùng xú nạ như thế, Vivi chiến đấu lực cũng lập tức từ 2 vạn 7 nghìn tăng lên tới sắp tới 20 vạn trình độ. Xú nạ, Vivi, chúng ta đi thôi. Dù bạ xạ đối chính tại trong hưng phấn xú nạ cùng Vivi gọi nói. Dù bạ xạ. Ngươi không như cũng để cái này ná mẹ tinh đại trưởng lão kích phát tiềm lực đi. Dù nạ đề nghị. Không cần rồi ý, ná mẹ tinh đại trưởng lão năng lực đối yếu tiểu nhân người có tác dụng, đối với ta mà nói không cái gì tác dụng, hắn còn kích phát không ta tiềm lực. Dù bà xạ lắc đầu một cái, từ chối. Rất nhanh, dù bà xạ liền mang theo vi vi cùng xú nạ cưới vũ trụ phi thuyền lý khai. Đại trưởng lão. Cái này cá nhân nhìn chăm chú thượng chúng ta dở dạ gồng bạn, cái này nên làm gì muốn không chúng ta lợi dụng dở dạ gồng bạn rút đi nả mẹ tinh đi. Nì rổ đề nghị nói. Không dùng, bất luận chúng ta chạy trốn tới nơi ấy, hắn đều có thể tìm được. Vừa nãy thần long nói cho ta biết, nam nhân kia là nhất tôn chân chính thần. Nả mẹ tinh đại trưởng lão đôi mắt nơi sâu xa lộ ra nồng nặc hoảng sợ. Chân chính thần linh, đây chính là đủ để hủy diệt một phương tinh vực nhân vật mạnh mẽ. Vượt qua vũ trụ tinh không, không gì làm không được, là nạ mẹ tinh nhân vô pháp tưởng tượng tồn tại. Chân chính thần linh nỉ dầu ngược lại hít một hơi, trong lòng lần thứ hai không dám bay lên một tia phản kháng ý chí. Vũ trụ phi thuyền bên trong. Tu nạ, vi vi, đón lấy các ngươi cũng đừng có tu luyện rồi y, cẩn thận trưởng khống một thoáng tăng vọt lực lượng, nếu không phải có thể liền mình lực lượng đều không biện pháp trưởng khống, tại lấy, tăng mạnh sau chiến đấu chung sẽ phi thường ảnh hưởng thực lực phát huy. Dù bạ xạ nhắc nhở nói, tốt, chúng ta minh bạch. Dù nạ cùng Vi Vi gật đầu nói, liên kế tiếp trong vòng một tháng, dù nạ cùng Vi Vi liền tại vũ trụ phi thuyền nội bộ tiến hành lực lượng khống chế đoán luyện. Mà dù bạ xạ vừa tại trọng lực thất tu luyện, vừa tìm hiểu hỏa chi pháp tắc. Đảo mắt, một tháng đi qua, trở lại địa cầu chi ở trên dù bạ xạ không có mang theo dù nạ cùng Vi Vi tu luyện, mà chính là mang bọn họ khắp nơi du lịch. Thưởng thức dở dạ gồng bản vũ trụ địa cầu phong cảnh, thuận liền thưởng thức các nơi trên thế giới mỹ thực. Mang mình nữ nhân tới mới vị diện, không thể đều là tu luyện, này nhiều thẻ nhạt ta chơi nhiều chơi, quá quá ba người thế giới, thưởng thụ một chút khoái trá tháng ngày. Đương nhiên, cho dù là chơi, ba người ti nhờ cơ còn sẽ tìm hiểu một chút pháp tắc, tu luyện một phen. Loáng một cái, hơn một năm thời gian đi qua. Lúc này, một cái tin tức gây nên xù bạ xạ chú ý của đệ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tức sắp đến. Một tòa vô so sánh sang trọng tư nhân trang viên bên trong. Xù bạ xạ, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội muốn bắt đầu rồi y. Cái này cái thế giới phi thường có ý nghĩa một lần trận đấu hạng mục, ta muốn tham gia. Xù nạ nói. Tỷ tỷ tham gia, ta cũng muốn tham gia. Vi Vi lập tức theo nói. Từ lúc rất lâu trước, các nàng liền nghe xù bạ xạ nói quá thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, chỉ là lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, các nàng không có thể đuổi ở trên lần này làm sao cũng muốn báo danh tham gia. Tu nạ, Vi Vi, các ngươi thực lực tham gia loại này trận đấu, đây không phải là khi dễ người à xù bạ xạ lật lật bi ạ kiểu gặng. Khi dễ người liền khi dễ người, ta muốn quá đã nghiền, ngươi cũng muốn tham gia, ta muốn tại tối cuối cùng trận đấu đánh bại ngươi. Tu nạ nắm chặt quyền đầu nói. Đánh bại ta, ta một ngón tay thì có thể làm cho ngươi không thể động đậy xù bạ xạ hừ hừ nói. Vậy ngươi thử xem, cẩn thận ta sau đó không cho ngươi thượng ta giường. Tu nạ uy hiếp nói. Lúc này, Vi Vi lập tức chống đỡ Tu nạ, ta theo tỉ tỉ ý kiến như thế. Ân, hảo muội muội. Tu nạ thập phân vui vẻ lôi kéo Vi Vi tay, nói. Được rồi, tham gia liền tham gia đi. Ta kỳ thực đối thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cũng thập phân cảm thấy hứng thú, lần này vừa vặn để toàn bộ thế giới biết được chúng ta phu thê ba người uy danh. Dù bà xạ nói. Dù bà xạ, tối tốt đừng giết người. Dù nạ lập tức nhắc nhở nói. Na nở dê phi thường rõ ràng xù bà xạ tính tình, động bất động liền giết người, điểm này làm cho nàng thập phân không nói gì. Được, ta tận lực không giết người, không quá nếu là cao y na ho không có mắt cố ý đắc tội ta, ta nhưng không khách khí. Dù bạ xạ tàn nhẫn cười nói. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội báo danh sân bãi từng người đến từ các nơi trên thế giới cường giả tới đây báo danh, lần này dự thi tuyển thủ trận thế xa so sánh lần trước lợi hại hơn rất nhiều. Quy tiên nhân môn hạ chúng nhiều các đệ tử cũng đến rồi y, Son Goku, Cơ Lìn, Nhạc Bình, Thiên xin hăng chờ một chút báo danh. Đang lúc này, Tam nói trên người mặc cổ nổ hạ nhẫn giả trang phục xù bạ xạ, vì vì, chú nạ đi tới báo danh sân bãi. Dù nạ cùng Vivi còn là bình thường cổ nổ hạ nhẫn giả trang phục, có thể sủ bạ xạ nhưng mang theo một bộ hát sắc huyễn lệ kính dâm, một con đứng thẳng hát sắc, vô hình đẹp trai, tái phối thượng nhẫn giả phục, quả thực khí thế nổ thiên. Báo danh. Vivi đi tới đăng ký báo danh công tác nhân viên trước mặt, nói. Báo danh thủ tục thập phân đơn giản, tên, giới tính vừa báo là có thể. Ba người ba ho danh xong sau khi... Tiểu đi tới thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội chuyên môn an bài trong đại sảnh nghỉ tức, sau đó chờ đợi trận đấu bắt đầu thi đấu. Trong đại sảnh nắm giữ 100 danh tuyển thủ, đại đa số người đều ở đây mở rộng tay chân, vì kế tiếp chiến đấu làm dự nhiệt chuẩn bị. Mà ở trong những người này, dù bà xạ nhìn thấy Son Gỗ Cụ các loại một nhóm người. Son Gỗ Cụ bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Tsu Bà Xạ. Gỗ Cụ không tốt rồi y, u dù mà kỳ Tsu Bà Xạ đến. Nhạc Bình thập phân sốt sáng mà nhỏ giọng đối gỗ cụ nói nói. Lần trước, dù bà xạ để lại cho hắn không thể phai mờ hoảng sợ bóng mờ, cho dù hắn hiện tại so sánh tam năm trước cường đại hơn rất nhiều lần, nhưng cái này bóng mờ vẫn không có qua diệt trừ. Ta thấy rồi, lần này ta nhất định phải đánh bại hắn. Son gỗ cụ thập phân tự tin nói. Gỗ cụ, chúng ta vẫn là không muốn cùng người này là địch rồi, ta cảm giác hắn thật đáng sợ. Cơ Linh nói nói. Cơ Lìn, Nhạc Bình, hai người các ngươi cũng quá nhát gan rồi, chúng ta bây giờ thực lực có thể so sánh trước đây cường đại hơn rất nhiều lần, nói không chắc đã vượt qua hắn. Đến thời điểm nếu như ta gặp phải hắn, ta tới thay các ngươi giáo hơn hắn. Thiên xin hăng nhẹ giọng cười nói. Quá không bao lâu, bắt đầu rút thăm. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội cùng thường ngày, tổng cộng chia làm 8 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ quyết ra tiểu tổ số 1. Nắm giữ tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội trận chung kết tư cách.